Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1842, Đại Thánh Đại Thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Người nói cái gì? Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, lời ấy, Âu Dương Vô Cực cũng nghe được. Lạnh lùng nhìn về phía cái kia Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu. Nhưng Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu sao lại sợ hắn? Cười lạnh nhìn xem Âu Dương Vô Cực. Này khiến Âu Dương Vô Cực sắc mặt càng thêm khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi liền đắc ý a, vòng thứ ba. Ta muốn nhường các ngươi chết rất thảm. Âu Dương Vô Cực thầm hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ván này khảo hạch, Âu Dương Vô Đạo cùng Âu Dương Vô Song ngang tay. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. 7 ngày sau đó, tiến hành vòng thứ 3 khảo hạch, một vị tộc lão tuyên bố. Sau đó tế ra chiến thuyền, đám người leo lên chiến thuyền. Nửa ngày sau đó, về tới Thần Nguyên Đế Đô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở lại Âu Dương Vô Song phủ đệ sau. Âu Dương Vô Song bày xuống yến hội. Xem như khao, qua 3 lần rượu sau đó. Đám người riêng phần mình trở về. Lục Minh trở lại gian phòng. Liền tiến vào Sơn Hà Đô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tu vi, nhanh đột phá. Lục Minh lộ ra một tia tiếu dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đột phá đại thánh cảnh giới. Đã có một đoạn không ngắn thời gian. Hiện tại, hắn tu vi, rốt cục lại muốn đột phá. Lúc này, Lục Minh xuất ra đại lượng nguyên thạch, đặt ở bên cạnh, sau đó ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 ngày sau đó. Lục Minh trên người khí tức kịch liệt tăng lên. Trên người truyền ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Những cái kia nguyên thạch, nhao nhao nổ tung, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí. Xông vào Lục Minh thể nội. Nửa ngày sau đó, Lục Minh trên người khí tức mới bình tĩnh trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Thánh Đại Thành. Lục Minh mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tu vi đột phá đại thánh đại thành. Chiến lực lại tăng lên một đoạn. Đối với tiếp xuống vòng thứ 3, hắn nắm chắc lớn hơn chút. Tiếp theo, Lục Minh tiếp tục tu luyện, củng cố tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, vòng thứ 3 khảo hạch đến. Lần này, bọn họ ở Thần Nguyên Đế Đô bên ngoài. Hoàn toàn chống trải chi địa tụ hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước, có một tòa đại sơn. Đạt đến mấy vạn trượng. Thẳng nhập tầng mây. Ở đại sơn đỉnh, có một mặt đại kỳ. Đón gió tung bay. Âu Dương Vô Đạo, Âu Dương Vô Song, Âu Dương Vô Cực đám người. Ở đại sơn ở ngoài ngàn dặm ngừng chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vòng thứ 3 khảo hạch, rất đơn giản, liền là đoạt quân kỳ. Ai có thể đoạt lấy quân kỳ kia, người đó là đệ nhất. Ở trong quá trình này, bất luận cái gì thủ đoạn, cũng có thể sử dụng. Một vị tộc lão tuyên bố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người ánh mắt lóe lên, bất luận cái gì thủ đoạn, cũng có thể sử dụng. Nói cách khác. Một vòng này, không cấm sát phạt, Âu Dương Vô Đạo cùng Âu Dương Vô Cực trong mắt, lóe qua băng lãnh sát cơ, quét về phía Lục Minh cùng Âu Dương Vô Song đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, ở trong này đến Đại Sơn đỉnh cái này lộ trình bên trong. Bày ra rất nhiều trận pháp, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tốt. Hiện tại các ngươi phân biệt đứng ở 3 cái vị trí. Tộc lão tuyên bố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tức khắc, thân hình chớp động, tam phương người, Phân biệt đứng ở ba cái khác biệt vị trí. Thu Nguyệt cô nương, chờ một chút kia Lục Minh, liền giao cho người đối phó. Tốt nhất giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Âu Dương Vô Cực cho Thu Nguyệt truyền âm. Ta là tới giúp ngươi đoạt thái tử chi vị. Cũng không phải là tới giúp ngươi giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt lạnh lùng mở miệng. Lục Minh người này, nhiều lần cùng chúng ta đối đầu. Bằng không thì bản hoàng tử cũng sẽ không rơi xuống cái này hạ tràng. Đã các ngươi là tới giúp ta, liền nghe ta một lần như thế nào? Kia Lục Minh, nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực lạnh lẽo nói. Thu Nguyệt tu mi nhíu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt sư muội, Lục Hoàng tử nói đúng. Kia Lục Minh, hoàn toàn không đem chúng ta duy nhất thánh điện để vào mắt. Không những đả thương mấy vị sư đệ, hơn nữa còn hoàn toàn đem chúng ta duy nhất thánh điện kế hoạch làm rối loạn. Nếu là buông tha hắn, chúng ta trở về cũng không tiện hướng các trưởng bối bàn giao. Vu Trì ở bên cạnh mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, Thu Nguyệt sư muội, chúng ta bên trong, người chiến lực mạnh nhất, đủ để đánh giết kia Lục Minh. Duy nhất thánh điện những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, kia Lục Minh liền giao cho ta. Chấm, Thu Nguyệt trầm ngâm một cái, gật đầu đáp ứng. Âu Dương Vô Cực đám người cuồng hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt đầu đi. Lúc này, tộc lão thanh âm vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, vù, vù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tộc lão thoại âm vừa rơi xuống. Tam phương người đồng thời liền xông ra ngoài. Lấy bọn hắn tu vi. Ngàn dặm lộ trình, chớp mắt tức đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng khi bọn họ mới vừa xông ra lúc. Thiên không bên trong hiện ra lít nha lít nhít minh văn. Từng đạo kiếm quang hình thành. Hướng về Lục Minh bọn họ chém tới. Mỗi một đạo kiếm quang. Đều cực kỳ đáng sợ. Có đại thánh cấp bậc uy lực. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Vừa xuất hiện. Liền là mấy trăm thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh bọn họ tốc độ. Không thể không giảm hoãn lại đến. Phát ra từng đạo oanh kích. Đem kiếm quang đánh tan. Nhưng hư không bên trong. Minh văn vô tận. Lại có các loại đằng điêu. Hỏa diễm. Lôi điện công kích. Đánh phía bọn họ. Này đại đại chậm lại bọn họ tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn họ liên thủ. Phá vỡ công kích. Hướng về phía trước phi hành. Âu Dương Vô Đạo cùng Âu Dương Vô Cực bọn họ cũng đồng dạng nhận lấy trận pháp công kích, tốc độ đại giảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cũng chăm chú chỉ có thể giảm bớt bọn họ tốc độ mà thôi. Muốn đối bọn họ tạo thành uy hiếp, những cái này trận pháp uy lực còn chưa đủ. Tam phương người phảng phất là ba cái dùi, lấy cực nhanh tốc độ bay về phía một tòa kia đại sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó, lấy Âu Dương Vô Đạo bên kia tốc độ nhanh nhất. Âu Dương Vô Đạo lấy được Đại La Thiên Tông Thiên Kiêu tương trợ. Chỉnh thể thực lực, xác thực càng mạnh, ngăn lại bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Âu Dương Vô Cực dẫn người đổi phương hướng. Hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Các loại đáng sợ công kích. Hướng về Lục Minh bọn họ chút xuống mà đến. Lục Minh đám người phản kích. Đem công kích từng cái đánh tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng kể từ đó. Bọn họ tiến lên bước chân bị ngăn cản đoạn. Mà Âu Dương Vô Đạo bên kia. Không ngừng tới gần Đại Sơn. Âu Dương Vô Đạo cùng Âu Dương Vô Cực liên thủ, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thanh âm truyền ra. Rất hiển nhiên, Âu Dương Vô Cực đến ngăn chặn Lục Minh bọn họ. Để cho Âu Dương Vô Đạo thu hoạch được đệ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương, chúng ta hai người lao ra. Lục Minh cho Âu Dương Vô song truyền âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xong. Âu Dương Vô Song hét lớn. Liên tục đánh ra mấy chục trường. Đáng sợ trường lực. Phá vỡ từng đạo công kích. Chạy ra khỏi vây quanh. Hướng về Đại Sơn phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà Lục Minh đấm ra một quyền. Hư không xuất hiện một đầu chân không thông đạo. Phá vỡ tất cả công kích. Hảo cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực đám người sắc mặt đại biến. Lục Minh, tự hồ mạnh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, Lục Minh thân hình khẽ động. Cũng liền xông ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Long Thần, Hoàng Linh, còn có Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu bất động. Cùng Âu Dương Vô Cực người đại chiến. Ngăn lại bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Vô Cực hét lớn. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo bạch quang liền xông ra ngoài. Bạch quang xông qua, liền không gian đều bị đông cứng đi lên. Đáng sợ hàn lưu, hướng về Lục Minh đánh tới. Đây là một thanh bạch sắc loan đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh vận chuyển Chấn Ngục Thiên Công, đấm ra một quyền, oanh kích ở trên loan đao. Loan đao chấn động, bị đánh bay ra ngoài. Bạch quang lóe lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lục Minh trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt, Lục Minh ánh mắt trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Băng Phong, Thu Nguyệt ngọc thủ vung vẩy. Thanh kia loan đao bay múa, phát ra càng đáng sợ hơn hàn lưu, hướng về Lục Minh chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Minh lại một quyền oanh ra. Bảng bạc lực lượng, oanh kích ở trên loan đao, lại sẽ loan đao đánh bay ra ngoài. Nhưng thật có một cỗ đáng sợ hàn lưu, theo Lục Minh cánh tay hướng lên trên kéo dài, nhường Lục Minh trên cánh tay. Xuất hiện một tầng xương lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn pháp tắc vận chuyển. Chấn động phía dưới, đem một tầng này xương lạnh chấn khai. Thảo mụi tặng tỷ BCL. Chúc tỷ CVT thành công. Ngài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.